Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 503, Kurumi quy tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đương nhiên khát vọng tự do sống sót. Suy nghĩ nhiều lại hưởng thụ một lần cùng Yuto hợp hai làm một khoái hoạt. Trải qua cùng Takamiya Mio một trận chiến. Nàng đối với trước kia khăng khăng một mực không thể thực hiện mục tiêu đã tiêu tan không ít. Nàng đã mệt mỏi. Bất quá ngay sau đó Yuto lời nói để cho nàng hai mắt trợn to. Hơn nữa là ai nói cho ngươi? Ngươi bằng hữu Sawa đã chết đâu? Yuto nhìn xem nàng cười nói. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Sawa nàng, Kurumi cả người chấn động. Thân thể run lên, ánh mắt chấn kinh nhìn xem Yuto nói. Thật ra ta vốn là định chờ đến lúc đem tất cả tinh linh phong ấn về sau mới cùng ngươi ngã bài. Nhưng là không nghĩ tới ngươi lại đi tìm Mio. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này sớm nói cho ngươi. Yuto gãi mãi lúng túng nói. Sawa nàng, thật còn sống. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à. Nắm chặt lấy Yuto hai vai. Kurumi có chút kích động nhìn xem Yuto nói. Trong mắt cũng lóe lên một tia hy vọng quang mang. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì? Không chỉ là Sawa, trước kia chết đi tinh linh đều vẫn còn sống. Mặc dù hiện tại còn không có hoàn toàn sống lại, nhưng cũng rất nhanh liền sẽ sống lại. Nói đến đây, Yuto ngồi dậy, nhìn thẳng Kurumi hai mắt khẽ cười nói. Cho nên ngươi không cũng không cần vì chuyện này mà thương tâm. Tội lỗi của ngươi, ta sẽ thay ngươi gánh chịu. Tích tách, giọt lệ rơi xuống. Kurumi gương mặt xinh đẹp lúc này đã xuất hiện hai hàng lệ trong suốt. Bất quá nàng không có chút nào thương tâm. Trái lại cảm động nhìn xem Yuto. Cảm ơn ngươi, Shido. Hai tay vòng qua cổ. Kurumi cả người ôm chặt lấy hắn. Đây là chúng ta thiếu nợ ngươi. Không, là bởi vì có ngươi. Cho nên mới xuất hiện kết quả này. Kurumi lắc đầu nói. Nàng minh bạch, có thể hoàn thành dạng này kỳ tích cũng chỉ có Yuto. Nếu không nguyên sơ tinh linh lúc kia đã đem Sawa bằng hữu của nàng cho hồi sinh. Mà không chờ đến bây giờ. Hiện tại có thể yên tâm ở lại bồi tiếp chúng ta sinh hoạt a Kurumi. Yuto vuốt nàng cái kia tản ra đen thui tóc dài. Quay về con mắt của nàng nói rằng. Kurumi gật đầu. Kurumi mặc dù tính cách có chút tinh quái. Nhưng là nàng cũng rất ôn nhu. Nhất định có thể cùng Toka các nàng sống chung. Ngô, Shido nhưng là hôm nay khiến cho Kurumi rất bất ngờ đây. Xem như cảm tạ. Liền để Shido tiếp tục hưởng thụ ta thân thể tư vi a Kurumi mặt của đột nhiên đỏ. Yuto đã biết nàng suy nghĩ gì. Hắn không có từ chối Kurumi. Đem vòng eo của nàng ôm lấy. Hai người lần thứ hai hợp hai làm một. Trong phòng, truyền ra Kurumi vui sướng vui cười thanh. Kurumi ngươi làm sao sẽ ngủ ở Shido? Kun trong phòng ngủ. Sáng sớm tỉnh đến mức rất sớm Yoshino. Mở ra Shido phòng ngủ vốn muốn gọi hắn tỉnh lại. Kéo dài không có tỏa môn. Nhưng nhìn thấy Kurumi cùng Yuto chặt chẽ ôm tình cảnh. Bọn họ đều không có mặc quần áo. Hơn nữa hai người thân thể kết hợp. Đối với 18, tri thức Yoshino rất mông lung. Căn bản không hiểu bọn họ phát sinh cái gì. Chỉ là nhìn thấy hai người thân mật ôm ngủ. Có chút ước ao Kurumi. Nhưng Yoshino có thể không giống nhau. Nàng vẫn giật dây Yoshino lớn mật xuất kích. Ai nha nha, Yoshino ngươi xem đi. Bình thường gọi ngươi xuất kích. Ngươi một mực thẹn thùng. Hiện tại cho cái kia Kurumi giành trước một bước. Ngươi thật vô dụng ư. Tay ngẫu Yoshino lớn tiếng thở dài. Đúng, xin lỗi. Yoshino nhược nhược hồi đáp. Hiện đang nói cái gì cũng đã chậm. Kurumi muốn đem Shido, Kun cho đoạt đều. Sáng sớm, Yoshino các ngươi ở ồn ào cái gì a? Đúng vào lúc này, thường thường ngủ sớm, nhưng quen thuộc lại giường Toka từ phòng của chính mình đi ra. Lười biếng âm thanh truyền tới Yoshino trong tai. 10. Toka, Sido nàng cùng Yuto lén lút gạt chúng ta làm chuyện rất thú vị. Yoshino xấu hổ tiếng nói. À, Toka ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh phát sinh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Nàng tràn ngập buồn ngủ mặt cười trong nháy mắt tỉnh táo. Kéo ra Yoshino đi đến nhìn lên. Phát hiện Sido cùng Kurumi ở không mặc quần áo. Dùng rất mắc cỡ tư thế ôm ấp. Chỉ là nhìn thấy hai người trạng thái. Toka đã đỏ bừng khuôn mặt. Hai người các ngươi gạt ta làm cái gì? Toka phát sinh to lớn tiếng hô. Nhìn thấy Sido cùng Yuto quá đáng thân thiết. Nội tâm sản sinh ngay cả mình cũng không rõ nôn nóng cùng bất an. Toka người rất ngốc ư, đương nhiên là lẫn nhau yêu thích giữa hai người yêu làm sự rồi. Yoshino nói rằng, lẫn nhau yêu thích, Toka trợn to mắt, bỗng nhiên vọt tới Yuto bên cạnh. Dùng sức diêu thân thể của hắn, huyền báo thanh âm, đem Yuto từ trong giấc mộng đánh thức. Hắn thăm thẳm mở mắt ra. Đầu tiên nhìn thấy Kurumi nằm ở trước người của chính mình. Lúc này chính ồn ào. Trừng mắt hắn Yoshino cùng Toka. Làm sao? Toka, Sido, ta muốn cùng ngươi làm lẫn nhau yêu thích người có thể làm sự. Nàng dùng sức đem Kurumi đẩy ra. Một mạch ngồi ở Yuto thân thể. Gò má đỏ bừng nhìn hắn. A, Sido. Chào buổi sáng a, vừa mới thức tỉnh Kurumi chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn thấy Yoshino cùng Sido sau sắc mặt bình thản. Cả người hướng phía trước duỗi thẳng lưng một cái. Trước ngực sóng lớn mãnh liệt. Kurumi gương mặt xinh đẹp hiện lên mê người đỏ ửng. À, tối hôm qua thật là hài lòng nha. Sido thật mạnh mẽ. Ngươi đáng ghét. Không cho phép ngươi sẽ cùng Sido ngủ. Toka lớn tiếng nói, dường như muốn một người chiếm lấy Sido. Chăm chú ôm hắn, không sai, Yoshino cũng muốn, đêm nay đều nên đến Yoshino. Yoshino sen mồm, hai người liên hợp công kích Kurumi. Yoshino gương mặt đỏ bừng nấp ở sau cửa, ngượng ngùng nhìn xem Yuto. Ai nha, nếu các ngươi ưa thích. Thì các người cứ lên a, tin tưởng Sido sẽ không từ chối. Kurumi che miệng cười, con mắt không khỏi liếc trộm nhìn xem Yuto. Người tốt nhất cho ta im lặng a, đừng thêm dầu vào lửa. Yuto trắng nàng một cái nói. Cách chương.